Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, lên người phụ nữ phóng đãng. Đó mới kêu người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một tát này, giống vậy đem Diệp Thiên Hành rút ra hôn mê bất tỉnh. Dịch Tiểu Phi không để ý tới nữa, hướng về phía Lãnh Vô Song ánh mắt tỏ ý một chút, kêu Lãnh Vô Song xử lý nơi này người, mà Dịch Tiểu Phi chính là che chở Vũ Tình, hướng quán Ba Đế Hoàng một cái phòng riêng đi. Dịch Tiểu Phi ra tay, bữa tiệc này đánh, đơn giản là quá hết giận. Lãnh Vô Song cũng không để ý, dù sao Dịch Tiểu Phi ra tay, ra lớn hơn nữa sự việc, đều có lão đại chìa vào, mình cứ dựa theo Dịch Tiểu Phi tỏ ý, đem sự việc làm xong là được. Tiến vào một cái trong buồng, Dịch Tiểu Phi nhìn Bạch Vũ Tình tay phải đỏ au, đều có một tia vết máu, tương đối đau tim, đau không? Nhìn Bạch Vũ Tình, Dịch Tiểu Phi nhu hòa hỏi, có Tiểu Phi ở đây, ta liền không đau. Bạch Vũ Tình trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì là Dịch Tiểu Phi loại này thân thiết quan trong lòng, để cho Vũ Tình trong lòng tương đối ngọt ngào, sạch sẽ nói mò, ta xem hẳn là rất đau, ngươi xem cũng muốn khóc. Loáng thoáng ở Bạch Vũ Tình trong mắt, vẫn có thể thấy ướt át, rõ ràng rất đau, có thể bây giờ vì để cho Dịch Tiểu Phi yên tâm, ngoài miệng nhưng là lời nói trái lương tâm, nào có, vậy, đó là ta bên trong đôi mắt vào hạt cát à. Mặc dù biết lý do này có chút gượng gạo, nhưng là Bạch Vũ Tình liền thì không muốn phải thừa nhận. Khi đó quả thật muốn khóc ý tưởng, vậy ta giúp ngươi thổi một chút, mới không được, ngươi lại không thể qua loa lấy lệ ta một chút sao? Hừ, Vũ Tình tức giận dáng vẻ, càng ngày càng động lòng người. Tới, ta giúp ngươi xoa xoa, bị bắt lâu, khí huyết không khai thông. Đến lúc đó sẽ xảy ra vấn đề, ta cũng không hy vọng Vũ Tình ngươi đẹp như thế tay ra phát hiện bất kỳ vấn đề. Dịch Tiểu Phi nắm Bạch Vũ Tình tay phải, đặt ở mép thổi một cái khí tức ôn hòa, sau đó nhẹ nhàng có quy luật nắn bóp. Tiểu Phi, cái đó, cái tên kia tựa hồ rất có thân phận, ngươi như vậy, làm có thể hay không chọc hạ phiền toái lớn. Dịch Tiểu Phi bây giờ chủ yếu thân phận, con bé này vẫn là chẳng hay biết gì. Trong nội tâm, đối với Dịch Tiểu Phi an nguy, không khỏi dắt treo lên. Trời sập, cũng có ta chìa vào, ngươi đừng lo lắng. Không, ta muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ. Trời sập, không cho phép ngươi chìa vào, muốn đỉnh liền cùng nhau đỉnh. Bạch Vũ Tình quật cường mở miệng, muốn thay Dịch Tiểu Phi chia sẻ, mà Dịch Tiểu Phi nghe Bạch Vũ Tình lời nói, khẽ mỉm cười, nếu như muốn ngươi hy sinh nhan sắc đâu, ngươi không tiếc à, ta biết tới nhà ta Tiểu Phi là không bỏ được, bởi vì là Vũ Tình vẫn là Tiểu Phi ngươi à, vẫn luôn là. Bạch Vũ Tình vừa nói, cho Dịch Tiểu Phi ôm một cái, ôm rút chặt, mong muốn là cả đời. Đem người đàn ông này thật chặt bắt, chết cũng sẽ không buông tay cái loại đó. Đây là mình mối tình đầu. Ở Bạch Vũ Tình trong lòng, là muốn cùng mình mối tình đầu cả đời đi xuống, có một cái tốt đẹp viên mãn tương lai. Mình làm bây giờ chính là gửi tiền xuống, ở Dịch Tiểu Phi yêu cầu lúc này có thể hết mình một phần lực. Bởi vì là ở Vũ Tình nhận biết trong, ở thành phố Trung Hải cần thu xếp hết thảy, cũng là muốn tiền, dĩ nhiên không thể bỏ. Dẫu sao liền ta cũng không có đối với Vũ Tình nhà ta chiếm tiện nghi lớn qua. Tới, để cho ta sờ một cái Vũ Tình nhà ta, bây giờ có hay không đại? Biết Bạch Vũ Tình không sao, chỉ sợ Bạch Vũ Tình bị trước khi một màn hù được. Bây giờ Dịch Tiểu Phi không khỏi trêu đùa đứng lên. Mới không được, Bạch Vũ Tình vội vàng buông Dịch Tiểu Phi, chỉ sợ bị Dịch Tiểu Phi tập kích, đem mình thật chặt bảo vệ. trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Bên này nhưng mà phòng riêng à? Tại sao có thể ở nơi này cùng trường hợp? Làm như vậy thẹn thùng sự việc. Chẳng qua là Bạch Vũ Tình loại này tư thái. Cái loại đó để cho người thương tiếc, để cho người thương yêu diễn cảm. Cảm giác giống như là say mê thuốc vậy. Đem Dịch Tiểu Phi cho say mê. Chợt đến gần, trực tiếp chụp vào Bạch Vũ Tình chân. Bao quanh có tơ đen, tương đương nhu thuận chân, bị Dịch Tiểu Phi đụng vào. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình gò má nháy mắt tức thì hồng nhuận. Lại tới Dịch Tiểu Phi động tác trên tay, cho Bạch Vũ Tình một loại nhạy cảm. Cái này nhạy cảm để cho Bạch Vũ Tình trong lòng có cảm giác khác thường. Cái này cảm giác khác thường, rất mâu thuẫn. Vừa hy vọng Dịch Tiểu Phi nhanh lên một chút dừng lại loại này mắc cờ chiếm mình tiện nghi động tác. Lại có điểm trông đợi Dịch Tiểu Phi có thể tiếp tục. Trái tim nhỏ giống như nai con vậy ở đụng vào. Thật là kỳ diệu, coi như là rõ ràng liền cùng khác phái tiếp xúc. Rõ ràng liền cùng của mình thích khác phái như vậy sống chung. Là bực nào để cho người nội tâm sao động. Tiểu Phi thúi. Tiểu Phi xấu xa, ngươi nhất hư. Bạch Vũ Tình đem hai chân không khỏi rụt một chút. Chẳng qua là cái này co rụt lại hai chân. Giữa hai chân tơ đen cái loại đó va chạm. Dịch Tiểu Phi cũng có thể nghe được thanh âm. Nhất là hôm nay Bạch Vũ Tình ở trên ghế salon nửa nằm tư thái. Vẫn là có vậy trong ánh mắt thần sắc. Tuyệt đối là thật to cám dỗ. Không cho sờ một cái ngươi nhỏ. Chẳng lẽ liền chân đều không thể sờ sao? Cái này sau này đều là ta. Dịch Tiểu Phi giờ phút này tuyên bố. Hoàn toàn là lãnh thổ có quyền vậy. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình nghe. Không thể nghi ngờ là bị một người đàn ông chiếm làm của riêng cảm giác. Bực này chiếm làm của riêng cảm giác. Đột nhiên để cho Bạch Vũ Tình tỏ ra rất thỏa mãn. Cái đó, ta, đẹp không? Để cho Tiểu Phi ngươi, ngươi động lòng sao? Không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Bạch Vũ Tình trở nên có chút lớn mật. Cái này to gan là rút ra mình vậy mê người tơ đen hai chân. Sau đó đổi một cái tư thái, là ở trên ghế salon, dùng một loại bò dáng vẻ. Nhìn Dịch Tiểu Phi, đôi mắt kia tựa hồ có thể nói chuyện vậy. Nhẹ mím môi, đôi môi kia mang ướt át. Nhắm một cái hợp lại bây giờ, thuộc về Vũ Tình nhỏ đầu lưỡi đưa ra ngoài. Như vậy cảnh tượng, để cho trong đầu Dịch Tiểu Phi một hồi nổ âm. Cái này vẫn là mình biết Vũ Tình sao? Cả người ngây ngẩn, hoàn toàn bị Vũ Tình to gan. Cô gái này giới tính dụ người thủ đoạn, cho chinh phục vậy. Tiểu Phi, CMN, thoải mái à, thoải mái à, ta phải một phát. Tinh thần sảng khoái một chút. CMN, cô nàng này trở nên hăng hái dậy rồi. Trước kia thanh thuần con mẹ nó, đều có thể đi gặp quỷ. Chính là như vậy, lên người phụ nữ phóng đãng, đó mới kêu người phụ nữ mà. Ha ha, rồng lưu manh thanh âm hưng phấn vang lên. Hiển nhiên Bạch Vũ Tình như vậy biến hóa, để cho rồng lưu manh cũng thật bất ngờ, là tương đối bất ngờ. Có lẽ đây chính là một cô gái, đối với một người thích người đàn ông hiện ra, không giống tầm thường một mặt, người đàn ông sẽ tuyên bố có quyền, người phụ nữ giống vậy sẽ có, đó chính là cái này người đàn ông là mình vật phẩm. Toàn bộ đều thuộc về mình, mỗi một cái vị trí. Cút đi, Dịch Tiểu Phi ý thức hướng về phía rồng lưu manh mắng một tiếng. Bởi vì là người này phải làm ra bẩn thỉu cử động. Mình xem sẽ không xem. Trực tiếp che chở trong đầu hình ảnh. Để cho rồng lưu manh đi tự tiêu khiển tự giải trí. Mà Dịch Tiểu Phi chính là đưa tay ra. Cái này đưa tay ra vuốt ve Bạch Vũ Tình gương mặt. Vũ Tình, rất đẹp, cũng rất sexy. Cái chữ này sexy, Dịch Tiểu Phi cũng có chút ngại nói đi ra. Mà Bạch Vũ Tình nghe như vậy đánh giá, quay đầu sang chỗ khác, không dám đi nhìn thẳng Dịch Tiểu Phi đôi mắt, liền nàng mình cũng không biết, tại sao mình sẽ trở nên như vậy buông ra. Hơn nữa tựa hồ một lần sau một lần quá đáng dậy rồi. Cũng không biết sau này biết làm đến như thế nào đến nước. Sao Dung Kiều, thật ra thiếu gì chỗ làm. Mà bé Vũ Tình này thích đi Ba Thui sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.